Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, Hắc Bảng Cao Thủ. Hai càng cầu cất chứa, quái, lại có ba cái đại mỹ nhân, tiểu tử, còn không nhanh nhanh thả ra ngươi trong ngực mỹ nhân, khiến bản trang chủ hào hào yêu thương, hắc hắc, ba cái tiểu mỹ nhân, từ nay về sau. Cùng tại bản trang chủ bên người, bản trang chủ chắc chắn hào hào thương tiếc các ngươi. Tới người, mập mập mà xấu xí, một mực ăn mặc cẩm y, trong tay còn cầm một thanh quạt xếp, giả dạng làm công tử văn nhã. Báo danh ra tới, nếu như vô danh tiểu tốt, bản thân cút xéo, bản công tử không chảm vô danh hạng người. Dương Tranh sắc mặt lạnh lùng, nhìn đến người một cái, lại nâng chung trà lên uy trong ngực nữ phi tặc uống nước. Lúc này, nữ phi tặc đột nhiên trở nên trung thành, ngoan ngoãn ngồi ở Dương Tranh trong ngực, uống nước trà. Nữ phi tặc xinh đẹp mặt hơi hồng, xinh đẹp lệ bên trong mang theo một tia quyến rũ, mị lực phi phàm. Một màn này, nhìn đến cái kia mập mập trang chủ trong lòng bốc lửa, hận không thể một tát đem Dương Tranh đánh bay, sau đó giành lấy mỹ nhân, khiến mỹ nhân ngồi ở ngực mình. Hừ, tiểu tử, không chảm vô danh hạng người. Ta là Tiêu Dao môn môn chủ, chớ ý rảnh. Hắc bảng 10 đại cao thủ, liền bằng ngươi một cái tam lưu côn đồ các ké, cũng dám nói chém giết bổn môn chủ. Vì thế, mập mập trang chủ thật động, hướng về phía Dương Tranh liền là một chiếc phiến đánh tới, đồng thời phát ra một tiếng cực kỳ khinh miệt tiếng cười. Nguyên lai, cái này mập mập người là Tiêu Dao môn môn chủ, chớ ý rảnh, hắc bảng 10 đại cao thủ một trong. Nga, hắc bảng 10 đại cao thủ, nguyên lai có điểm danh khí. Đáng tiếc, ngươi không phải Xích Tôn Tin, càng không phải Lãng Phiên Vân. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tay phải bay nhanh rút đao thu đao, toàn bộ động tác trong nháy mắt hoàn thành, chỉ gặp hàn quang lóe lên, chớ ý rảnh trong tay quạt xếp một phân thành hai, một thân hộ thể chân khí trong nháy mắt tan vỡ, hắn ngực quần áo trực tiếp bị mở một cái lỗ hổng lớn. Ngươi, chớ ý rảnh trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Mấy bước lùi lại, thối lui đến rào chắn ranh giới, mập mập thân thể sau này một ngã, liền rớt xuống trà lâu. Oanh, Tiêu Dao môn chủ, hắc bảng 10 đại cao thủ một trong, chớ ý rảnh, to mọng thân thể đến cùng, hai mắt trợn thật lớn, lại cũng bò không nổi tới. A, giết người, có người bị giết, có người ở trà lâu lên giết người. Trên đường phố truyền tới từng tiếng kinh hô, không ít giang hồ khách đều cau mày, có người nhận ra chớ ý rảnh thân phận, trong lòng chấn kinh vạn phần. Hắc bang 10 đại cao thủ một trong, chớ ý rảnh, thành danh giang hồ mấy chục năm nhất lưu đỉnh phong cao thủ, thế mà bị giết, mà còn toàn thân cao thấp không nhìn thấy một nói vết thương. Này ngực phá vỡ dưới quần áo, liền một vệt máu đều không có. Người nào, đến cùng là ai? Trà lâu thượng nhân là ai? Vô thành vô tức liền đem Tiêu Dao môn chủ đánh chết. Chỉ gặp đao quang không thấy máu. Sắc đẹp, người cảm thấy ta một chiêu này đao pháp có đủ hay không tình thơ ý họa? Dương Tranh cười nhạt một tiếng, một cái tay đặt ở sắc đẹp eo nhỏ nhắn trên, một cái tay khác bưng chén trà, đem chơi lấy chén trà. Này ba động trong nước trà, phảng phất có lấy cực kỳ không bình thường ý cảnh. Ngươi liền là cái vô sỉ hỗn đản, nơi nào biết cái gì tình thơ ý họa. Hừ, 10 năm một giấc Dương Châu mộng, thắng đến Thanh Lâu phụ bạc tên. Loại này câu thơ mới có thể xưng là tình thơ ý họa. Sắc đẹp hừ lạnh một tiếng, phản bác Dương Tranh. Sắc đẹp, ngươi sai, Đỗ Mục cái này bài thơ có thể cùng tình thơ ý họa giật không trên cái gì quan hệ. Muốn tình thơ ý họa à, vẫn là để bản công tử cho ngươi ngâm tụng một câu. Dương Tranh cười một tiếng, tìm kiếm hậu thế câu thơ, rất nhanh liền tìm tới một câu. Toàn bộ người tiến nhập một loại công tử văn nhã trạng thái. Nhân sinh nếu như như lúc ban đầu thấy, chuyện gì gió thu buồn vẽ phiến, sắc đẹp, ngươi cảm thấy ta một câu này như thế nào? Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu gặp, Dương Tranh một câu này mượn tới thơ vừa ra khỏi miệng. Trên bàn ba cái mỹ nhân đều là khẽ giật mình, giống như là hồi tưởng lên cái gì, lại như là có rõ ràng cảm ngộ. Nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy, cái này trong đó, ẩn giấu đi loại nào bi thương a? Phó quân xước thở dài một cái, nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy, nhân sinh lại có thể có mấy cái lần đầu gặp. Thiện Uyển Tinh nhìn xem Dương Tranh, cũng thở dài một cái, nàng là nhớ tới cùng Tống Ngọc Trí lần thứ nhất gặp mặt tình cảnh. Bây giờ nghĩ tới, bản thân vậy mà đoạt Ngọc Trí nam nhân, chỉ sợ cùng Ngọc Trí lại cũng không trở về được lúc trước. Ngươi, hừ, ta không tin ngươi có thể làm ra đẹp như vậy thơ tới. Sắc đẹp hừ lạnh một tiếng, không tin câu kia thơ là Dương Tranh chỗ làm. Sắc đẹp, ngươi có thể đi giang hồ trên miếu đường trên trong thanh lâu hỏi. Nhưng có người nào viết qua cái này thơ? Ha ha, bản công tử mới cùng bản công tử võ học thiên phú một dạng cao. Thiên hạ mới tổng cộng 10 đấu, bản công tử độc chiếm 8 đấu. Dương Tranh sắc mặt nghiêm một chút, tiếp theo cười một tiếng, hắn dò xét là hậu thế Nạp Lan Tính Đức danh ngôn. Cái này võ lâm đại thế giới bên trong nhất định là chưa từng xuất hiện. Câu kia nhân sinh nếu chỉ như lúc ban đầu thấy, không biết bị bao nhiêu người truyền sướng, khiến bao nhiêu người cảm khái. Cho nên, chỉ bằng một câu này thơ, hắn cũng dám nói bản thân tài trí hơn người. Này câu thơ mặc dù là dò xét tới, có thể cái này võ lâm đại thế giới bên trong, chỉ có một mình hắn có thể dò xét, cũng liền tương đương là chính hắn. Cái này một truyền ra ngoài, thiên hạ văn nhân mặc khách người nào không biết hắn Dương Tranh tên. Sắc đẹp, ngươi tùn mà chớ có loạn động, lại động bản công tử không nhịn được đem ngươi cho giải quyết tại chỗ. Cảm nhận được trong ngực sắc đẹp đột nhiên một trận loạn động, Dương Tranh trong cơ thể dâng lên một cỗ lửa nóng, tay phải hướng trên tại sắc đẹp núi non trước nhẹ phẩy mà qua. Hỗn đàn, là ngươi không an phận, ta tại trốn ngươi vật kia. Sắc đẹp xinh đẹp mặt giận dữ nói. Ha ha, này là bởi vì, ngươi quá đẹp, bản công tử chính là phản ứng tự nhiên. Dương Tranh cười lớn một tiếng, não hướng phía trước khẽ nghiêng. Tại sắc đẹp tay thả xuống trên liền là một thân. Sắc đẹp cái này nữ phi tặc thêm xử nữ danh kỹ. Bị hắn cái này một thân, anh ninh một tiếng, thân thể liền mềm tại trong ngực hắn. Sắc đẹp, a, nhìn đến. Ngươi đã thật sâu yêu bản công tử, tìm cái thời gian, đem ngươi thiên hạ đệ nhất nữ phi tặc tỷ tỷ hẹn ra tới. Để cho bản công tử hát một khúc song phây yến, ngoặc kép, hai càng đưa đến, buổi tối còn có ba chương, cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu nguyệt phiếu, cầu đánh thưởng, ngài ủng hộ, là tại hạ gõ chữ lớn nhất động lực, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.